Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 583, chương 585, Long Phượng Đại Kiếp. Tại Hồng Hoang Pháp Tắc bên trong, giữa thiên địa chưa từng có vĩnh hằng nhân vật chính, Long Phượng Kỳ Lân cũng là như thế, thậm chí cả về sau nhân tộc, muốn trở thành cái kia vĩnh hằng bất diệt tồn tại. Cũng chỉ có trở thành kia vô thượng thánh nhân, hoặc là đạt đến một cái càng thêm khó mà miêu tả cảnh giới. Làm cho vô số người kính ngưỡng, làm cho một chủng tộc tế bái, nhưng là đây đều là người bên trong Long Phượng, hoặc là phúc duyên thâm hậu, hoặc là theo hầu bất phàm, siêu thoát tại Hồng Hoang phía trên. Trong Hồng Hoang Long tộc, có trong bốn biển vô số bảo tàng. Được trời yêu ái, chiếm cứ lấy tứ hải đại bộ phận lãnh địa, có vô thượng long tộc chiếm lĩnh, tại cái này phía dưới, còn có trong hải vực mấy trăm chủng tộc, mỗi một cái chủng tộc đều là cực kỳ cường thịnh, tại cái này vô biên trong biển rộng chiếm cứ lấy một chỗ cắm rùi. Hải tộc thực lực đã không cách nào dùng cường đại để hình dung. Đó là một loại kinh khủng tới cực điểm thực lực. Đại La Kim Tiên cường giả xuất hiện lớp lớp, cho dù là Đại La Đỉnh Phong cường giả tuyệt thế, cũng là tầng tầng lớp lớp, chiếm lĩnh trong vùng biển cái nào đó thủy phủ đến tu luyện. Về phần Long Phượng Kỳ Lân hai tộc, cũng không có yếu hơn quá nhiều. Hai tộc cũng đang nhanh chóng phát triển, Kỳ Lân nhất tộc xuất lĩnh vô biên tẩu thú nhất tộc cơ hồ chiếm lĩnh to lớn Hồng Hoang Đại Lục. Phượng Hoàng thuộc về vô thượng bầu trời, là trên bầu trời vương giả, chiếm lĩnh phương Nam bất tử hỏa sơn, toàn bộ trong Hồng Hoang cũng là chiếm cứ thực lực tuyệt đối. Không người dám đi trêu chọc, tam tộc đại chiến đã là tất nhiên, đám người cũng đều là ẩn ẩn đã nhận ra tự mình số mệnh. Tam tộc càng phát ra cường thịnh, nhưng là trong đó ngưng tụ to lớn hơi vận. Không chỉ có sẽ không để cho bọn hắn được lợi, ngược lại sẽ trở thành vô thượng mầm tai và tổ long có ngập trời dã tâm. Hắn muốn chiếm cứ toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục. Giờ khắc này người người cảm thấy bất an, cho dù là hỗn độn ma thần, tại long tộc uy áp phía dưới, đều là khó mà tự vệ. Long tộc quá mức cường thịnh, làm cho tất cả mọi người là kiêng dè không thôi. Cho dù là La Hầu ma tộc, cũng khó có thể cùng tranh tài. Ma tộc cơ hồ là chiếm cứ toàn bộ Hồng Hoang đại bộ phận khí vận. Cũng là toàn bộ Hồng Hoang cái thứ nhất lập xuống vô thượng đại giáo người. Cho dù là không có thành thánh, nhưng là cũng không kém lắm. Dù vậy, hắn vẫn kiêng kỵ tại vị kia nắm giữ Tổ Long Châu Tổ Long. Tổ Long Châu A, kia cơ hồ đã không phải là Tổ Long Châu. Khả năng chính là năm đó tản mát hỗn độn châu. Trong đó có cả một cái hỗn độn, dạng này thì tương đương với có một cái thế giới lực lượng đến cho Tổ Long gia trì. Lại thêm hỗn độn Trúc Long năm đó lưu lại bảo hộ. Cơ hồ có thể nhân Tổ Long thực lực, trong nháy mắt có thể đạt tới một cái cực kỳ không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Cho dù là chính Tô Dương, cũng đang nghi ngờ Tổ Long thực lực vì sao lại mạnh như vậy. Hắn chính là cái thế giới này đệ nhất nhân. Cho dù là năm đó chưa thành đạo Hồng Quân Đạo Tổ, cũng muốn lễ nhượng Tổ Long ba điểm. Trong cơ thể hắn thực lực hoàn toàn là đến chi không rõ. Thậm chí cũng không thuộc về cái thế giới này. Có chút ý tứ, cái này Tổ Long lực lượng trong cơ thể, dù là không phải một vị nào đó hỗn độn ma thần lưu lại chuẩn bị ở sau, cũng là một vị nào đó ngập trời đại năng đi ngang qua Hồng Hoang thời điểm lưu lại một điểm lực. Lượng lưu lại, gần như có thể nhường Trúc Long đột nhiên tăng mạnh. Hắn là chiếm được kỳ ngộ gì sao? Tô Dương không chỉ có nhiều suy nghĩ nói, nhìn thoáng qua còn tại tu luyện hai người, các người tốt sinh tu luyện. Ta tới hạ giới Hồng Hoang một chuyến, có một số việc ta cần phải đi hiểu rõ một cái. Vâng, phụ thần. Hồng Hoang đại địa, vô biên rộng rãi, mỗi một vị cường giả đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra. Vật cạnh thiên trạch, do trời đạo lựa chọn, một ngày nào đó tại cái này vô biên rộng lớn hồng hoang đại địa phía trên. Tới một vị người mặc tử kim sắc áo bào thanh niên nam tử. Nam tử chỉ là mấy cái lên xuống, chính là biến mất tại hồng hoang đại địa phía trên. Sau một khắc, đã đi tới Đông Hải Chi Tân. Trên biển Đông có vô số sóng biển cuồn cuộn, to lớn đầu sóng cơ hồ khiến người sinh ra một loại khó mà chống cự thiên uy cảm giác. Đây cũng là Đông Hải nha, dựng dục vô số bảo tàng địa phương. Long tộc thật đúng là được trời ưu ái. Tô Dương cười nói, long tộc giàu có tứ hải, giàu có hai chữ không chỉ là nói một chút mà thôi. Trong nước là một cái to lớn vô tận tự nhiên bảo khố. Bên trong đồ vật cơ hồ khiến tất cả mọi người điên cuồng. Rất nhanh, tựa hồ long tộc là cảm ứng được cái gì. Hai phương hải kỹ năng bơi tự đứng ngoài bốn phương tám hướng gạt ra. Trở lại một cái rộng rãi đại đạo, một cái trăm trượng cửu trảo kim long từ bên trong, chậm rãi bay vút lên mà ra. Đạo tôn từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tô Dương, ngoặc kép, Tổ Long vừa mới mở miệng, Tô Dương liền minh bạch tiền căn hậu quả. Hắn không có nghĩ tới là, cái này Tổ Long vậy mà cũng xuyên Việt rồi. Từ vô số năm về sau xuyên Việt về tới, ngồi đi, Tô Dương cũng chỉ có thể là nói một câu như vậy. Đã ngươi trở về, đồng thời biết rõ về sau sự tình, như vậy ngươi lại còn làm như thế, làm ra lựa chọn như vậy, ngươi hối hận không? Tô Dương hỏi, không có gì hối hận, tại Long Phượng đại kiếp một khắc cuối cùng, ta liền nghĩ đến nghĩ, nếu như lại một lần. Ta có hay không vẫn sẽ chọn con đường này. Nhưng là, ta đã có đáp án. Cho dù là lại một lần, ta cũng muốn đi trước kia con đường. Nếu là thật sự thân tử đạo tiêu, đó cũng là của ta mệnh số. Nếu là đạo tôn lần nữa xuất thủ tương trợ, ta cũng sẽ cảm ơn trong lòng. Đồng thời đời đời kiếp kiếp che chở yêu tộc. Tô Dương ngược lại là không nghĩ tới Tổ Long vậy mà. Dạng này quả quyết, tam tộc đại chiến thất bại đã là tất nhiên, nhưng là không nghĩ tới hắn đã hiểu rõ về sau sự tình. Còn phải lại tranh thủ một lần, chú định thất bại sự tình. Tình thế nhưng không có ma diệt hắn tranh bá quyết tâm cùng đấu trí. Đây mới là cái kia bá khí vô song Tổ Long a. Ta còn có một việc không minh bạch. Tô Dương cười nói, đạo tôn nói đùa. Ở trên trời dưới mặt đất, còn có chuyện gì là ngươi không minh bạch, ngươi chỉ là không muốn đi tự mình tìm tòi nghiên cứu mà thôi. Ngài có gì muốn hỏi thì hỏi đi, ta sẽ không keo kiệt, ta nghĩ biết rõ ngươi hỗn độn châu là ở đâu ra. Tô Dương trên mặt lộ ra ý cười, đương nhiên là dành, nếu không, Dương Mi cái kia lão gia hỏa sẽ đem hỗn độn châu cho ta không? Tổ Long một mặt đương nhiên nói, đây chính là, ngươi cẩn thận một chút. Tô Dương cười nói, hỗn độn ma thần có vô số thủ đoạn, bọn hắn có chút hậu sự chính ngươi đều khó mà dự liệu được. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn mà thôi, nếu là kia Dương Mi lão gia hỏa thật không biết tốt xấu. Ta hiện tại liền giết hắn cũng không sao. Tô Dương cười cười. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Tổ Long vậy mà như thế cương. Tổ Long sẽ không minh bạch. Dương Mi đạo nhân là sớm Hồng Quân 3.000 năm thành thánh vô thượng tồn tại. Cho dù là Hồng Quân, cũng đối Dương Mi có mấy phần kiêng kỵ. Chính ngươi lòng dạ biết rõ liền tốt. Ta cũng sẽ không ngăn ngươi. Nhưng là, chính ngươi tận lực, cẩn thận một chút. Tô Dương cười nói, tốt, đa tạ. Kia hai cái tiểu gia hỏa hiện tại thế nào? Ta một mực cũng không có tiến về qua Thái Dương Tinh. Đối với nơi đó cũng không hiểu rõ. Hai người đã mở trên đỉnh Tam Hoa, đi vào Đại La cảnh giới. Chỉ chờ tam tộc sau đại chiến. Tam tộc thực lực một suy yếu, liền có thể hiệu lệnh thiên hạ. Tổ Long cười to,